Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, nhân quả chi đạo. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng không thôi, hắn vậy mà cảm giác được nơi này có chút quen thuộc khí tức. Như có như không, cực kỳ tối tăm, các ngươi biết rõ, ta vì cái gì muốn dẫn các ngươi tới nơi này sao? Nghe được cổ thụ tra hỏi, Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà không hẹn mà cùng nhìn về phía Sở Hà. Bọn họ đều cảm thấy là bởi vì Liệt Thiên cái kia bá đạo tiên thiên huyết mạch, cổ thụ mới có thể xuất thủ cứu giúp. Không hoàn toàn là bởi vì ta ở ba người các ngươi trên người đều cảm nhận được cực kỳ quen thuộc khí tức. Cổ thụ ôn hòa cười một tiếng, chậm rãi nói, cái gì? Nguyệt Trung Thu lên tiếng kinh hô, hắn cũng cảm nhận được có chút quen thuộc khí tức, nhưng hắn có thể khẳng định, bản thân tuyệt không có cùng cái này khóa cổ thụ từng có bất luận cái gì gặp nhau. Hắn làm sao sẽ cảm thấy mình cũng quen thuộc đâu? Liệt Thiên cùng Sở Hà cũng lần lượt biến sắc, bọn họ cũng có chút cực kỳ mịt mờ cảm thụ, nhưng lại không rõ, không nói rõ, không cần kinh ngạc. Chỉ là có chút quen thuộc mà thôi. Cổ thụ chậm rãi nói. Đồng thời, một bức tranh xuất hiện. Một đạo hùng vĩ đến cực điểm thân ảnh đang vẽ mặt bên trong xuất hiện. Cao tới 3-4 trượng. Một con tóc đỏ bay múa. Dáng người cực kỳ cường tráng. Như là một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Quanh thân khí thế nhiếp nhân tâm phách. Dù cho chỉ là một chút hình ảnh, cũng kinh hãi ba người. Một đôi mắt giống như hai vòng ngân nguyệt, rực rỡ ngời ngời, bốn phía bắn phá về sau, cuối cùng nhìn về phía cổ thụ, thật lâu không động, tựa hồ đang suy nghĩ lấy cái gì. Đây là Nguyệt Trung Thu không thể chấn định, hắn có lẽ không biết cái kia giống như người khổng lồ nam, nhưng là trên bả vai hắn khiêng căn kia bạch sắc đại bổng lại phá lệ bắt mắt. Nhất định chính là Liệt Thiên căn kia đại bổng phóng đại bàn. Liệt Thiên toàn thân chấn động, không dám tin vào hai mắt của mình, ngơ ngác hướng về cái kia cường đại cự nhân. Nguyệt Trung Thu biết rõ, người này cùng Liệt Thiên tất nhiên có một chút liên hệ. Không riêng gì đại bổng cực kỳ tương tự, tựu liền giữa hai lông mày cũng có chút tương tự vị đạo. Cuối cùng, cái kia giống như người khổng lồ nam, hơi có thâm ý cười cười, bước nhanh mà rời đi. Hắn là ai? Hắn đi nơi nào? Liệt Thiên hô hấp dồn dập, không kịp chờ đợi hỏi. Không biết, chúng ta cũng là bèo nước gặp nhau. Hắn rất cường đại đến có thể nhìn xuống chúng sinh, nhưng hắn đến thời điểm lại có vẻ hơi mê mang. Cổ thụ cười nhạt một tiếng, ngữ khí không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Cường đại đến có thể nhìn xuống chúng sinh nhân vật là chuyện gì có thể khiến cho tâm hắn sinh mê mang? Hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Trên người ngươi cũng có khí tức của người này. Cổ thụ tựa hồ có chút kinh dị, xanh nhạt cành lá chỉ phía xa Nguyệt Trung Thu. Ta... Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, nhưng ngay sau đó thoải mái. Vì sao Liệt Thiên lần thứ nhất nhìn thấy bản thân, liền trên người mình có một loại quen thuộc khí tức, hơn nữa đối với mình cực kỳ thân thiết. Liệt Thiên nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, không có nhiều cái gì. Lúc này, hắn nội tâm gợn sóng nổi lên bốn phía. Cái kia cự nhân, cho hắn xúc động cực lớn, là hắn. Nguyệt Trung Thu lần nữa kinh hô. Liệt Thiên cùng Sở Hà không hiểu nhìn một chút hắn. Nguyệt Trung Thu không biết người tới, nhưng nhận biết trong tay người kia binh khí tử kim quang mang lấp lóe, thần dị phi thường. Người tới mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng tắp, một đôi trong mắt tựa hồ có vô số ngôi sao lấp lánh, cường đại đến cực điểm. Dù cho cách hình ảnh, cũng có một loại bị đâm xuyên tâm thần cảm giác. Tử kim long thương tự động lướt nhanh ra, phát ra trận trận than nhẹ bi thiết thanh âm. Phốp, nam bước chân lảo đảo, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Huyết dịch đúng là kim hoàng sắc, phun trên mặt đất, trực tiếp thiêu đốt, có thể thấy được huyết khí của nó dồi dào đến loại nào tình trạng. Hắn bị thương, ba người rung động, năm này khí tức tuyệt sẽ không so đế bụi yếu. Nhưng là, hắn lại bị thương, thế gian này rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng tồn tại, có thể tổn thương cái này nam, có thể sinh sinh đánh vỡ đế bụi đạo cơ. Tiền bối, những chuyện này đều phát sinh từ lúc nào? Nguyệt Trung Thu nắm Tử Kim Long Thương, cảm nhận được Long Thương loại kia phẫn nộ, thê lương cảm xúc, nhịn không được hỏi, không nhớ rõ, rất dài thời gian rất lâu, cổ thụ cũng không cho ra đáp án xác thực, hắn tựa hồ cũng có chút mê mang. Cuối cùng, nam nhìn xem cổ thụ, gật đầu một cái, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Không biết hướng đi, đế bụi tiền bối, ba người đồng thời kinh hô. Một bức tranh xuất hiện lần nữa, một thanh niên chậm rãi mà đến. Thanh niên oai hùng khiếp người, hai mắt thần quang trong vắt, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Đó là một loại bế nghệ thiên hạ, ngoạt ta còn ai khi thế. Thanh niên ước chừng 20 tuổi, thực lực kém xa phía trước hai người, nhưng lại có được đồng dạng khí thế. Không, hắn giống như gọi đế phá thiên. Cổ thụ phủ định nói. Cái gì? Ba người chấn kinh, thanh niên này cùng đế bụi có 8-9 thành tương tự. Bọn họ vào trước là chủ, coi hắn là đế bụi, không nghĩ tới hắn lại là trên trời dưới đất vô địch phá thiên kiếm chủ. Trách không được phá thiên kiếm chủ có thể bế nghệ thiên hạ. Nguyên lai hắn tuổi trẻ lúc liền đã có dạng này thần thái, cho dù là Tư Đồ Bạt Tụy, Hoa Thần các loại thanh niên, trên khí thế cũng có vẻ không bằng. Ông, đột nhiên, Sở Hà sau lưng kiếm sắt nhanh nhẹn ông vang lên, tựa hồ là đang gieo hò. Ba người kinh ngạc phát hiện, Sở Hà chuôi này kiếm sắt vậy mà cùng phá thiên kiếm chủ lúc tuổi còn trẻ. Trong tay chuôi này kiếm sắt giống như đúc, trách không được cổ thụ đem phá thiên tiền bối hình ảnh hiện ra. Bọn họ vốn cho rằng là bọn hắn tiếp nhận đế bụi đại đạo dẫn dắt, cùng phá thiên kiếm chủ có liên hệ, nhưng hiện tại xem ra là chuôi này kiếm sắt quan hệ. Két, đột nhiên, một bộ giống như diệt thế đồng dạng hình ảnh hiện ra. Đầy trời lôi điện, toàn bộ bổ về phía cành lá xum xuê cổ thụ. Đại địa ở sụp đổ, mặt đất băng liệt, đầy trời cột nước phóng lên tận trời. Trong phút chốc, liền đem vùng này che mất. Hết thảy tất cả đều bị hủy diệt, chỉ có cổ thụ còn đang tiếp nhận lôi điện tàn phá. Không biết qua bao lâu, đầy trời lôi điện y nguyên không có dừng lại ý tứ. Cổ thụ bắt đầu đứt đoạn, trở nên cháy đen, giống như là bị thần hỏa thiêu đốt qua một dạng. Năm đó ta bị lôi điện đập tới về sau, liền chìm vào trong giấc ngủ, cho nên ta không biết rõ cụ thể qua bao nhiêu năm tháng. Cổ thụ rất là bình tĩnh, đem mọi thứ đều nhìn cực kỳ phai mờ. Mấy người giờ mới hiểu được cổ thụ vì sao sẽ trở thành hiện tại bước này dạng. Tất cả những thứ này hoàn toàn là vô số năm trước, trận kia lôi kiếp tạo thành. Chờ ta tỉnh lại sau, lại phát hiện toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Tựa hồ mảnh này thiên địa có thiếu hụt, trở nên không hoàn chỉnh. Cổ thụ mà nói để Nguyệt Trung Thu lần nữa khẽ giật mình. Mặc dù lời của nó chỉ hướng phi thường mơ hồ, nhưng kết hợp chuyện gần nhất đến xem, còn có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Phá thiên kiếm chủ là thiên địa ở giữa cái cuối cùng chí cường giả, mà lôi kiếp là ở về sau đột nhiên rơi xuống. Chẳng lẽ cái này cùng hậu thế chưa từng đi ra chí cường giả có liên quan nào đó sao? Nguyệt Trung Thu không dám khẳng định, nhưng là không dám phủ nhận loại này ý nghĩ. Quả thật có một chút khả năng. Nguyệt Trung Thu càng nghĩ càng kinh hãi. Là ai chém giết đế bụi tiền bối? Cổ thụ tao ngộ lôi kiếp cũng là ở thời điểm kia sao? vì sao phá thiên kiếm chủ hội thần bí mật rời đi? Hắn đi nơi nào? Tất cả những thứ này là trùng hợp, vẫn là cố ý an bài. Sương mù dày đặc, tựa hồ ẩn giấu đi bí mật trọng đại. Trong cõi U Minh, tựa hồ có một chút nhất định. Ba người nhìn như không hề quan hệ, nhưng lại có đủ loại liên hệ. Cái này lại biểu thị cái gì? Nguyệt Trung Thu tâm tư thay đổi thật nhanh, sắc mặt âm tình bất định, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.